Nước cam có ga, chương 36, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Hạ Tang Từ vắt hết óc nói lời khách sáo, nhưng Mạnh Hành Chu nếu không phải như thì cũng là. Ồ, quyết tâm cho có lệ với cô, chả chịu nhiều lời thêm chữ nào. Hạ Tang Từ nhìn thì hướng này là hướng nam, càng nghĩ càng không rõ là đang đi đâu. Nam Giao là khu mới khai phá ở Nguyên Thành, cách xa thành phố nhưng được cái phong cảnh rất đẹp, chủ yếu là cho nghỉ hưu, nghỉ dưỡng. Giá nhà rất cao, chiếm đa số là biệt thự, được gọi là Tiểu Thiền Thủy Loan, ngoại trừ biệt thự còn có khách sạn 5 sao, câu lạc bộ, nông trại cao cấp cũng không ít nhưng chi phí không hề thấp, dần dần trở thành khu ưa thích của mấy người thừa kế thương nghiệp quý tộc. Hai ngày trước Hạ Tang Từ đi theo ông nội tham dự hôn lễ của chiến hữu cũ nên cũng có tới vài lần. Do cô chỉ đến làm khách nên cũng không rõ ràng về khu vực này lắm. Màn đêm buông xuống, thời gian ở Nam Giao thì vừa mới bắt đầu. Từ trên cao tốc nhìn xuống, thẳng một mạch về hướng Nam, càng tới gần Nam Giao thì đèn đường cũng sáng hơn nhiều. Nam Giao không giống như trong thành phố san sát những nhà cao tầng, chốn phồn hoa bê tông cốt thép chồng chất lên, kiến trúc ở đây không mấy phổ biến và được phân bố rải rác tạo nên sự tự tại, lộ ra một sự xa hoa khiêm nhường. Mạnh Hành Chu như rất quen thuộc với nơi này, anh nhìn mấy ngã tư đường, không cần mở bản đồ mà cũng biết quẹo trái quẹo phải. Xe Việt dã đi qua khu biệt thự, đi được 20 phút, một dãy tòa kiến trúc màu trắng không ngừng phóng đại trong tầm mắt. Nhìn ở xa không lớn, nhưng khi đến gần thì Hạ Tang Từ mới phát hiện từ ngoài vào cổng kiến trúc thì gần như đã dạo một vòng quanh nó. Cái vòng xoay công phu này, cô liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, mất cỡ khoảng dưới 10 phút. Khu vực này giới hạn tốc độ 60 km/h, Hạ Tang Từ tổng kết lại, trong đầu tính toán thử thì mới thật sự cảm nhận được cả dãy kiến trúc này có bao nhiêu lớn. Tới gần cổng vào, một chiếc siêu xe chặn ngang lại, động cơ còn to hơn tiếng nhạc nhẹ xung quanh. Cô không nhìn thấy tốc độ xe còn chạy siêu quẹo, may là Mạnh Hành Chu phản ứng kịp mà phanh kịp lúc, bằng không thế nào cũng đụng nhau. Siêu xe chạy rất kiêu ngạo, chiếm đường của người khác mà cũng không thấy chủ xe xuống xin lỗi, ngược lại còn vội vã hơn hai người, sau khi quét thẻ vào bãi đậu xe thì dẫm chân ga rầm rừ, hệt như đang ra oia. Nhìn xem cái xe tồi tàn của mấy người, một chiếc xe xịn của tôi cũng bằng 10 chiếc của mấy người. Đại khái chính là ý thứ này. Hạ Tang Từ vừa mới bị hoảng sợ, cô thấy chiếc siêu xe phía trước khoe dầu, bèn không kìm được mà châm chọc một câu. Chỗ nào cũng có mấy tên dầu có mới nổi. Mạnh Hành thu mắt lại, nhẹ nhấn ga theo sau, Hạ Tang Từ thấy anh dừng xe chỗ quét thẻ thì lên tiếng nhắc nhở. 3 tuổi, anh còn chưa lấy thẻ mà. Cô vừa nói xong, người gác cổng phía trước thấy cổng không cảm ứng thẻ được thì bèn chạy lại mở. Người khác quét thẻ còn anh thì quét xe hở, lợi hại nhỉ. Hạ Tang Từ không hiểu gì mà xuống xe, cô kéo cửa lên, thấy bên trong có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mang giày da chạy chậm lại đây. Lúc người đàn ông nhìn thấy Mạnh Hành Chu thì trước mắt sáng ngời, bước chân cũng nhanh hơn mà đi đến trước mặt anh, trên mặt là nụ cười hòa ái. Hành Chu tới đó sao? Mạnh Hành Chu gật đầu, xoay chìa khóa, lạnh nhạt hỏi. Còn chỗ trống không ạ? Có, cháu tới khẳng định có. Góc truyện audio.com. Người đàn nhìn có hơi kích động, hình như ông cũng muốn nói với Mạnh Hành Chu 2-3 câu, nhưng lại sợ nói sai, vì thế ông bèn xoa tay, cẩn thận bổ sung. Nếu là Mạnh tiên sinh biết cháu tới thì chắc vui vẻ lắm, muốn bây giờ chú. Không cần đâu ạ, Mạnh Hành Chu đưa chìa khóa cho ông, sau đó gọi Hạ Tang Từ đi vào trong, đi được 2 bước rồi lại quay đầu nói. Chú đừng nói với ông ấy. Người đàn ông cảm thấy khó xử, nhưng cũng không thể trực tiếp nói thẳng với anh, chỉ đành đồng ý. Được, người đàn ông nhìn hai người đi xa rồi lấy điện thoại từ túi áo tây trang ra, trên mặt đầy vui mừng, ông ấy gọi một cuộc điện thoại, vang lên vài tiếng thì đầu dây bên kia mới nghe máy. Lão Trương, chuyện gì thế? Lão Trương chỉ thiếu điều thấm đẫm nước mắt, ông ấy duỗi tay lau đi vài giọt lệ không hề có nơi khóe mắt, sau đó quay đầu trộm liếc nhìn một cái, sau khi xác nhận không phải bản thân mình ảo giác thì mới mở miệng. Mạnh tiên sinh, Hành Chu dẫn một cô gái tới trại nuôi ngựa, là Hành Chu đấy. Hành Chu dẫn theo nữ sinh đấy, không phải nam sinh đâu, là nữ sinh đó, Mạnh tiên sinh. Nhưng có điều Hành Chu kêu tôi đừng nói ông nghe xong cuộc gọi này thì vài phút sau cứ coi như không quen biết tôi nhé. Bố Mạnh, hai người bọn họ vào trong bãi rồi, chắc là muốn chơi một lát đây. Mạnh tiên sinh, ông có muốn lại đây nhìn không? Này đúng là hiếm thấy, nhiều năm như vậy, có phải bố con hai người có thể nhận nhau rồi hay không? Lão Trương kích động nói sai, vội vàng sửa lại. Không đúng, là tiêu tan hiềm khích lúc trước chứ. Lão Trương đã làm tài xế cho bố Mạnh từ khi ông mới gây dựng sự nghiệp, là người trầm ổn, làm việc quyết đoán, cũng xem như là trung thành. Hai năm trước Nam Giao được chính phủ khai phá, nhà họ Mạnh liền xây một miếng đất thành một câu lạc bộ trại nuôi ngựa, sau đó đưa cho Lão Trương quản lý. Lão Trương đều nắm rõ việc lớn nhỏ của nhà họ Mạnh, bao gồm mối quan hệ xa cách của Mạnh Hành Chu và bố Mạnh. Trại nuôi ngựa này đã được xây dựng nhiều năm, Mạnh Hành Du thường xuyên đến chơi, nhưng Mạnh Hành Chu thì chưa từng tới lần nào, anh cũng rất thờ ơ với tài sản của nhà. Lần trước Lão Trương nghe bố Mạnh nói, lúc sinh nhật của ông ấy thì Mạnh Hành Chu có gọi điện thoại về. Tuy rằng hai bố con cũng chưa nói gì, nhưng tốt xấu gì Mạnh Hành Chu cũng chủ động gọi điện thoại về, vốn đã là việc cực kỳ khó có được. Lúc đó Lão Trương cứ nhắc mãi là Mạnh Hành Chu trong nóng ngoài lạnh, cũng là người mềm lòng, sớm muộn gì cũng có ngày nghĩ cẩn thận. Thế nhưng ngày này đã tới rồi, còn dẫn theo cô gái nhỏ nữa chứ, xem ra ngày này còn sớm hơn với dự định của ông ấy nữa. Lúc Lão Trương nghèo túng nhất thì bố Mạnh đã từng giúp nên mấy năm nay Lão Trương cũng xem người của nhà họ Mạnh là người nhà của ông ấy. Ông ấy thấy cái quan hệ bố con nhà họ Mạnh này đã đóng băng mười mấy năm, cuối cùng cũng có xu hướng hòa tan khiến ông ấy cũng vui mừng thay. Bố Mạnh nghe Lão Trương bên kia diễn thuyết tình cảm mãnh liệt trong lòng như cái bình trăm vị, ông quan tâm đến cảm xúc của con trai, vì thế cuối cùng cũng không làm gì, chỉ dặn Lão Trương tiếp đón người cho tốt nhưng cũng đừng chậm trễ người khác, sau đó cúp máy. Mẹ Mạnh thấy chồng cầm điện thoại mà tâm sự nặng nề đứng ở phía cửa sổ, bèn nhấc chân đi qua, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy anh, sao mặt mày ủ rũ vậy? Bố Mạnh cầm tay vợ rồi lắc đầu, trong mắt như ngấn nước mắt. Góc truyện audio.com. Không có việc gì, Lão Trương vừa gọi điện thoại tới, nói Hành Chu dẫn cô gái nhỏ đến trại nuôi ngựa. Mẹ Mạnh kinh ngạc che miệng, cảm xúc có hơi kích động. Hành Chu thằng bé. Trước giờ nó không có. Đúng vậy, chỗ nào thuộc sở hữu của nhà thì trước giờ nó không tới. Bố Mạnh cười khổ thở dài một hơi. Trước sau nó đều oán giận tôi, cái này không thể nói xoa bỏ là xóa bỏ được. Không cần gấp, từ từ thôi. Mẹ Mạnh ôm cánh tay của chồng, dựa đầu vào vai ông, chậm rãi nói. Chúng ta còn thời gian đền bù, chờ Hành Chu suy nghĩ cẩn thận đi. Bố Mạnh ôm vợ, trấn an bà cũng như trấn an bản thân. Cũng chỉ có thể vậy. Mẹ Mạnh xoay tròng mắt ngẩng đầu hỏi anh. Ông nói xem Hành Chu dẫn theo cô gái nhỏ nào. Bố Mạnh không do dự, buột miệng nói. Là cô nhóc nhà họ Hạ. Trong lòng hai vợ chồng hiểu rõ mà không nói ra, trao nhau một cái ánh mắt rồi nở nụ cười. Hạ Tang Tử theo Mạnh Hành Chu đi vào, có người phục vụ mặc áo choàng đến tiếp đón bọn họ, thái độ còn khách khí hơn cả phục vụ khách quý. Nhân lúc người phục vụ đi lấy trang phục cưỡi ngựa mới thì Hạ Tang Tử thả đồ uống xuống, nhỏ giọng hỏi người đối diện. 3 tuổi, trang trại ngựa này là của nhà anh sao? Mạnh Hành Chu, một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này cho lắm, ngược lại anh hỏi. Em biết cưỡi ngựa không? Đương nhiên biết, trước kia anh còn thua em đấy, đã quên rồi sao? Hạ Tang Tử hiếm khi được kiêu ngạo trêu chọc anh. Không chỉ cưỡi ngựa còn có bắn súng nữa, anh không so với em được đâu. Quan hệ của hai nhà Mạnh Hạ rất tốt, ông Hạ lại là người thích giơ đao múa kiếm, từ nhỏ đã dẫn theo Hạ Tang Tử cùng đi, loại huấn luyện thể năng này không có hại mà ngược lại cũng rèn luyện thân thể và đề phòng thân, thế nên bà Hạ cũng không phản đối. Sau đó Mạnh Hành Chu lại chơi cùng Hạ Tang Tử, ông nhớ tình cảm của chiến hữu cũ, cũng coi anh như cháu trai của mình mà đối xử với hai đứa đều bình đẳng, Hạ Tang Tử học cái gì thì anh cũng học cái đó. Cưỡi ngựa, bắn súng, đấu vật, Hạ Tang Tử luôn là người nhập môn nhanh nhất, hầu như Mạnh Hành Chu đều không thể so với cô. Nhưng sau đó, Hạ Tang Tử lại thường bị Mạnh Hành Chu phản chiêu. Bây giờ ngày nào Mạnh Hành Chu cũng huấn luyện ở trường quân đội, muốn thắng anh chỉ sợ là không có khả năng, khoảng cách của hai người bây giờ đã là một khoảng lớn rồi. Chút nữa rồi xem, Mạnh Hành Chu khẽ nhếch mi, xem kỹ thuật của em đến trình độ nào rồi. Hạ Tang Tử cũng có một đoạn thời gian không cưỡi ngựa, cô bị Mạnh Hành Chu kích thích sự thắng bại, thế là ý chí chiến đấu sôi sục nói. So thì so, anh thua thì cũng đừng mất mặt quá đấy. Em mới là đừng có mà khóc. Hai người thay quần áo xong, mặc đồ bảo vệ vào, sau đó đi vào trong trại nuôi ngựa. Trời đã tối, bên ngoài tuyết đã rơi, người phục vụ đóng cửa sổ trên mái nhà lại, bên ngoài chớp mắt biến thành trong nhà, ngăn cản khí lạnh ở bên ngoài. Trại nuôi ngựa được xây dựng dựa theo quy tắc kiến tạo của quy cách thi đấu cưỡi ngựa, sân rất lớn, liếc mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối. Tuy nói hôm nay được Mạnh Hành Chu không rõ nguyên do dẫn đến đây, ở công viên giải trí chơi cả ngày nên cô vốn có hơi mệt, nhưng vào lúc này, Hạ Tang Tử cảm thấy trận này vẫn phải vận động một phen mới được, nếu có thể thắng được Mạnh Hành Chu thì càng tốt. Không có sự vui sướng nào bằng vận động một hồi, nếu lấy được hạng nhất thì càng hả giận. Góc truyện audio.com. Cái gì mà tái hôn, cái gì mà gia đình tan vỡ, tất cả đều đi gặp quỷ đi thôi. Người huấn luyện ngựa chọn vài con tới để hai người chọn. Hạ Tăng Tử chọn một con ngựa màu trắng, nhìn rất dịu dàng, thuần lương, cực kỳ thuận mắt. Mạnh Hành Chu khá tùy ý, anh chọn một con màu đen, sau đó trực tiếp bước lên bàn đạp rồi duỗi chân ngồi lên trên. Tính nết của con ngựa đen có hơi nóng nảy, hình như không thích bị người khác cưỡi nên kiềm chế không phát giận, giống như sẽ điên cuồng chạy đi bất kỳ lúc nào. Mạnh Hành Chu kéo dây cương cũng xem như thành thạo, anh nhìn con ngựa không an phận thì ngẩng đầu nhìn Hạ Tang Tử. Anh chạy một vòng trước đây. Hạ Tang Tử đang được người phục vụ trợ giúp leo lên ngựa cùng ngồi ở cùng độ cao với anh, cô cúi đầu nhìn con ngựa đen không an phận. Hay anh đổi con ngựa khác đi. Mạnh Hành Chu đang so sức mạnh với con ngựa này, ngựa càng khó thuần thì sự cố chấp của anh càng mãnh liệt. Không cần, chạy một vòng là được. Nói xong, Mạnh Hành Chu kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, nhấc chân đá một cái, con ngựa đen ngửa mặt lên trời rít dài một tiếng, như một cơn gió mà lao về phía trước. Hạ Tang Tử ngồi bên cạnh, chiếc mũ trên đầu bị cơn gió do con ngựa đen chạy nhanh quá thổi xuống trên mặt đất. Tính tình con ngựa này cũng dữ dội quá, nhưng mà có hơi giống Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử vừa cảm thán vừa cầm lấy mũ do người phục vụ đưa rồi đội lên lại, cô đang chuẩn bị đuổi theo Mạnh Hành Chu. Nhưng động tác của anh còn nhanh hơn mà đã cưỡi ngựa trở về. Con ngựa đen đã ngoan hơn so với vài phút trước, tuy rằng nhìn vẫn còn có hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không tức giận lung tung. Hạ Tang Tử kinh ngạc nhìn anh, lên tiếng hỏi, anh làm gì nó thế? Mạnh Hành Chu kéo dây cương, duỗi tay sờ đầu nó, ngôn ngữ khó nén ngông cuồng. Nói cho nó biết ai mới là bố nó. Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử đang điều chỉnh, ánh mắt trầm xuống. So thử không? Hạ Tang Tử ngồi thẳng eo, nhận lấy dây cương trên tay người phục vụ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Đến đây đi, người phục vụ lấy lá cờ nhỏ, đứng ở nép bên đường, giơ cao tay phải, sau đó đếm 3, 2, 1 cuối cùng hô lên, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu gần như phóng đi cùng một tốc độ từ vạch xuất phát lao thẳng về phía trước. Bên tai toàn là tiếng gió gào thét, Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành Chu sắp vượt qua, bèn tập trung tinh thần tăng tốc, con ngựa chịu đã kích bốn chân chạy càng nhanh khiến cả người của Hạ Tang Tử ngồi trên người nó cũng lắc lên lắc xuống, nhưng cô lại không khó chịu mà chỉ cảm thấy thống khoái. Hạ Tang Tử chạy một vòng nhưng vẫn chậm hơn Mạnh Hành Chu vài giây. Ngày thường nhìn tính tình cô tốt, thật ra là tính tình không chịu thua, cô ồn ào còn muốn tiếp tục. Mạnh Hành Chu không có ý kiến, chờ ngựa nghỉ ngơi tốt thì lại cùng Hạ Tang Tử chạy vòng thứ hai, anh không hề có ý nhượng bộ, Hạ Tang Tử vẫn chạy không lại anh. Cứ như vậy 5 vòng, cuối cùng ngựa đứng im, Hạ Tang Tử mới chịu thôi. Lúc từ trên ngựa đi xuống, hai chân cô như muốn nhũn ra, đi đường có hơi phiêu. Hàng năm Mạnh Hành Chu huấn luyện nên thể lực tốt hơn cô, anh đỡ cô về khu nghỉ ngơi còn cố ý chọc. Em còn muốn so không? Ngựa trong chuồng nhiều lắm đấy. Hạ Tang Tử nhận thua. Xua tay từ chối, cô nằm thẳng đơ trên ghế, mỗi khi nói chuyện cũng phải lao lực. Không thể so, sinh viên trường quân đội mấy người đều là quái vật. Góc chuyện audio.com. Mạnh Hành Chu nhìn người phục vụ một cái, người phục vụ hiểu ý, buông thức ăn và đồ uống rồi xoay ngựa rời khỏi bãi tập, thuận tiện đóng cửa luôn giùm hai người. Em có mệt không? Mạnh Hành Chu nghiêng người, lấy quả lê trong mâm trái cây ra rồi đặt bên miệng cô, hệt như hầu hạ cô chủ lớn vậy. Há mồm nè, cái này ngọt lắm. Hạ Tang Tử rất hưởng thụ, tận hưởng sự phục vụ VIP hiếm có của Mạnh Thị. Cô há miệng cắn miếng lê, ngọt lành mọng nước ngập trong khoang miệng, trong nháy mắt như chảy vào tim. Hạ Tang Tử thỏa mãn híp mắt, cô nuốt miếng lê xuống rồi xoa chân của mình, nói thầm. Hôm nay rõ ràng em đi chơi, ai ngờ còn mệt hơn cả trường huấn luyện. Vậy đi thôi, nhanh vậy, em còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu. Mạnh Hành Chu đứng lên đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn cô. Thừa dịp mệt chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, có thể ngủ ngon hơn. Hạ Tang Tử chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại mà cứ ngơ ngẩn nhìn anh đăm đăm. Mạnh Hành Chu dùng tay chống lên thành ghế, cúi đầu giải thích. Mệt mỏi cả ngày rồi, đúng là đáng tiếc em không rảnh nghĩ những việc khác. Anh không phải nói muốn lấy lại chút lãi sao? Em thua anh 5 vòng, điểm lãi ngày anh đủ ăn 1 năm. Hạ Tang Tử ngẩn ra, thì ra đây mới là mục đích của anh. Khó trách tối rồi con dẫn cô tới chạy nuôi ngựa cố ý nói chuyện kích thích cô thi đấu với anh. Khó trách anh biết rõ tâm trạng cô không tốt mà lúc đua ngựa anh cũng không có ý nhường, ngược lại khiến cô càng thêm bại thảm. Khó trách anh hiểu được thể lực cô vốn không chịu nổi nhiều vòng như vậy mà vẫn còn muốn so hết trận này đến trận khác với cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Anh không nhường một bước, thì ra là muốn cô mệt mỏi. Thể lực tiêu hao, cực kỳ mệt mỏi, về nhà gối đầu là có thể ngủ yên, ít nhất là đêm nay, cô không cần nghĩ những việc khác. Hạ Tang Tử rũ mắt, dùng tay che khuất đôi mắt, trong lòng sinh một sự ghen tuông không thể nói nên lời. Mạnh Hành Chu thấy cô bất động, giơ tay sờ đầu cô mà trấn an. Bây giờ có thể về nhà ngủ chưa? Hạ Tang Tử liều mạng gật đầu, cố gắng nuốt nước mắt trở về, quay đầu chống lưng ghế ngồi dậy. Lão Trương mới làm hải sản ở phòng bếp, đẩy cửa đi vào, nhiệt tình nói. Hành Chu à, chơi mệt rồi sao? Mau nếm thử này, chú kêu phòng bếp làm cho hai đứa ăn khuya đấy, ngon lắm. Chủ nói cháu nghe, đầu bếp này là chú đào từ nhà hàng 5 sao đấy. Hôm nay tới cháu thật đúng lúc, ngày mai ông ta nghỉ. Nói còn chưa xong, lão Trương ngẩng đầu nhìn trên ghế phía trước, Mạnh Hành Chu khom lưng cúi đầu, một bàn tay xoa đầu cô gái nhỏ, nửa người trên của tiểu cô nương bị Mạnh Hành Chu ngăn trở tư thế này, nhìn thế nào cũng có gian tình. Lão Trương nghĩ thầm mình đúng là làm hỏng việc, thế là ông ôm đĩa hải sản chuyển ra đằng sau, muốn bao nhiêu thức thời liền có bấy nhiêu. Quấy dày rồi, hải sản có cái gì ngon, có ngon cũng không ăn được, hai người tiếp tục nhìn chú làm này, nên tỉnh lại thôi. Hạ Tang Tử nghĩ thầm xong rồi, cô bèn đẩy Mạnh Hành Chu ra, đứng dậy định đi lên giải thích, nhưng chỉ nghe lão Trương cực kỳ vui vẻ mà ôm lấy đĩa hải sản 5 sao, thế là cô chỉ đành thở dài một hơi. Bây giờ người trẻ tuổi đúng là có sức sống, nhà họ Mạnh sắp có hậu rồi. Hạ Tang Tử, đi tong rồi, cách Trương.